Côn Luân Ba Chủ tập 228. Còn lúc này Thịnh Cửu Uyên vẫn đang ở trong Thiên Hạ Kiếm Tông. Hắn và các võ tiên của Thiên Hạ Kiếm Tông như Bộ Bạch Dương đều nhận được tin tức từ Tây Vực đưa tới. Ai cũng im lặng không thôi. Hủy diệt Vishnu Điện, một trong tam đại điện của Phạm Giáo. Cho dù trong thời toàn thịnh, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, càng không nói tới chuyện thực hiện. Lúc này Thịnh Cửu Uyên đột nhiên nói, nhường Phương Thất Thiếu cho ta nha. Ta đồng ý giao Lăng Thiên Kiếm Điện ra để trao đổi. Đời này tu vi của ta đã tới cực hạn, cơ bản là không có hy vọng bước lên bát trọng thiên. Muốn báo thù chỉ có thể tìm một truyền nhân đáng để bồi dưỡng. Tương lai của Phương Thất Thiếu tiềm lực vô hạn. Nghĩ tới chuyện hoang đường mà Phương Thất Thiếu đã làm trong Thiên Hạ Kiếm Tông suốt thời gian vừa qua, lông mày Bộ Bạch Dương không khỏi gật nhẹ. Nhưng hắn vẫn lắc đầu nói, Thiên Hạ Kiếm Tông ta sẽ không nhường đệ tử, cũng không đem trao đổi. Thịnh huynh, người quá cố chấp nên buông bỏ đi thôi. Vishnu Điện, một trong tam đại điện của Phạm Giáo bị hủy trong tay Sở Hưu. Đa số những người bị kinh động là có liên quan tới Sở Hưu, đương nhiên chủ yếu là có thù, còn những người không có thù với hắn cũng âm thầm điều tra và cảnh giác. Đại thế đại tranh còn chưa diễn ra, Đại La Thiên đã loạn lạc như vậy rồi. Đợi tới khi đại thế đại tranh thật sự bắt đầu, Đại La Thiên sẽ biến thành như thế nào? Lúc này ở nơi cực bắc, Thiên Trụ Sơn, Quang Tinh Các, đây là nơi ẩn cư của chi phái Tinh Hà Tán Nhân. Mạnh Tinh Hà ngồi trên điểm cao nhất của Quan Tinh Các, trước mặt bày một bàn cờ, nhưng không có đối thủ, hắn đang đánh cờ với chính mình. Lúc này một võ giả áo trắng đi lên Quan Tinh Các, cúi đầu trầm giọng nói. Đại nhân, kết quả trận chiến ở Tây Vực đã tới, một trong tam đại điện của Phạm Giáo là Vishnu Điện bị tiêu diệt, nhưng người ra tay không phải Thiên Lam Bảo Tự mà chính là Sở Hưu. Không biết từ khi nào, hắn đã liên thủ với Thiên La Bảo Tự, đi vòng qua Thập Vạn Đại Sơn. Trong khi Thiên La Bảo Tự ở chính diện thu hút lực lượng của Phạm Giáo, thì hắn ra tay oánh lén. Mạnh Thinh Hà đứng dậy, đặt một quân cờ xuống. Gương mặt vẫn mỉm cười ấm áp nói. Thú vị lắm, Thiên La Bảo Tự vẫn luôn quang minh chính đại, lại liên thủ với Sở Hưu, vốn có tiếng tăm không tốt. Còn Phạm Giáo luôn luôn thích dùng âm mưu quỷ kế, lại bị người ta hãm hại thê thảm như vậy, đúng là thú vị. Võ giả kia hạ giọng nói, đại nhân, xảy ra chuyện như vậy, toàn bộ giang hồ đã chấn động, kế hoạch Tinh Hà võ viện của chúng ta có thực hiện tiếp không? Mạnh Tinh Hà vung tay nói, không trì hoãn, cho dù Sở Hưu có tiêu diệt cả Phạm Giáo đi chăng nữa, Tinh Hà võ viện vẫn phải thành lập, nên bây giờ đã có bao nhiêu cổ tôn đáp ứng rồi. Võ giả kia thần sắc khó coi nói, chỉ có 3 người đồng ý thôi, đúng là không biết điều. Đại nhân chịu dẫn bọn họ thành lập Tinh Hà võ viện, là chiếm một chút sinh cơ, một phần khí vận cho giới cổ tôn chúng ta trong đại thế đại tranh. Kết quả bọn chúng còn băn khoăn lo lắng cho mình. Ta thấy không mấy người truyền thừa được tới đời sau, sắp đoạn tuyệt cả rồi. Mạnh Tinh Hà mỉm cười xua tay mà nói. Mỗi người có duyên phận của riêng mình. Bọn họ không muốn, chúng ta cũng không thể ép được. Rồi bọn họ sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta. Bây giờ chúng ta không cần bọn họ lựa chọn. Kế hoạch cứ tiến hành như bình thường là được. Võ giả kia đi xuống, Mạnh Tinh Hà đưa mắt nhìn lên bầu trời. Người này là cực bắc, đây là đỉnh núi cao nhất, có thể nói là gần với thiên địa nhất. Võ tiên, gọi là tiên nhưng vẫn là phàm nhân chịu sinh lão bệnh tử, vẫn là phàm nhân bị vầy dưới mặt đất. Trong ngân hà kia, bên trên 9 tầng trời, đều có tiên nhân bất tử bất diệt thật không? Khu vực Nam Man, sau khi dẫn người trở về, Sở Hưu lập tức bắt tay vào kiểm kê thành quả. Những chấn động trên giang hồ đã không liên quan tới y, dù sao y cũng đã đạt được mục đích của mình. Còn bên phía Phạm Giáo, bọn họ phải chấp nhận chịu thiệt. Thế Tôn không có mặt, Phạm Giáo vốn không muốn động thủ. Lần này lại bị Sở Hưu trực tiếp tiêu diệt Vishnu Điện. Phạm Giáo chỉ còn 2 điện càng không thể ra tay. Bằng không Thiên La Bảo Tự sẽ dạy cho bọn họ một bài học. Cho bọn họ biết muốn diệt đi dị đoan phải dùng thủ đoạn lôi đình. Hơn nữa tiêu diệt một đại điện của Phạm Giáo cũng có chút tác dụng chấn nhiếp, cho nên thời gian này của người Nam Vực hay đám cổ tôn đều không tới gây sự với y, ngược lại cho Sở Hưu một thời gian yên ổn để phát triển. Đầu tiên Sở Hưu lấy hết ghi chép liên quan tới bản nguyên trong Phạm Giáo ra định nghiên cứu thứ này. Không lấy được bản nguyên nhưng ít nhất cũng biết rốt cuộc nó đang ở đâu. Còn theo như ghi chép của Phạm Giáo và lời của Cát Tần La, đã có mấy vị võ tiên và vô số cường giả Phạm Giáo dùng tính mạng để nghiên cứu. Chỉ cần mượn được một chút lực lượng bản nguyên thôi, cũng khiến thực lực của Sở Hưu tăng vọt. Nhưng khi mở những ghi chép đó ra, Sở Hưu lại phát hiện mình không đọc được. Ghi chép của Phạm Giáo đương nhiên là dùng Phạm Văn tối tăm khó hiểu. May là Sở Hưu dẫn cả Cát Tần La về đây. Sau khi cho người gọi Cát Tần La tới, Cát Tần La sắc mặt thấp thỏm, không biết liệu Sở Hưu có giết mình diệt khẩu hay không. Nhưng có thế nào hắn cũng không ngờ được, chuyện đầu tiên Sở Hưu gọi mình tới lại là bảo hắn phiền dịch. Ném đống sách ghi chép cho Cát Tần La, Sở Hưu hỏi thẳng, người biết được những gì về sáng thủy thần vật của Phạm Giáo các ngươi? Cát Tần La thận trọng lắc đầu nói, gần như là không biết gì. Ta mới bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền không tới một năm, vừa lên cảnh giới này đã tiếp nhận chức vị cung chủ huyễn hoặc thiên vương cung, cho nên ta hoàn toàn không biết gì về cơ mật thượng tầng của Phạm Giáo. Hơn nữa, tuy đa số nhân lực trong Vishnu Điện không phải chủ chiến, nhưng huyễn hoặc thiên vương cung lại là một trong những chiến cung của Vishnu Điện các đời cung chủ đều không tham gia nghiên cứu thứ này. Sở Hưu gật nhẹ đầu không hỏi tiếp, chỉ bảo Cát Tần La phiên dịch đống ghi chép kia. Y không lo Cát Tần La cố ý giở trò, một là đối phương đã sợ vỡ mật không dám làm vậy, thứ hai là cảnh giới của Sở Hưu cao hơn Cát Tần La nhiều. Nếu đối phương cố ý động tay động chân, cho dù Sở Hưu không hiểu nhưng vẫn có thể nhìn ra vấn đề. Đợi sau khi Cát Tần La phiên dịch xong, Sở Hưu tiện tay đưa điển tịch trong Phạm Giáo bảo Cát Tần La phiên dịch. Trong đó có một số công pháp bí thuật, nếu người dưới trướng của y muốn tu luyện cũng có thể tham khảo qua. Trong mật thất bế quan, Sở Hưu lật xem những ghi chép của Phạm Giáo, y đột nhiên phát hiện mình đã coi thường những tông môn ở Đại La Thiên này. Y tưởng các tông môn ở Đại La Thiên không hiểu gì nhiều về bản nguyên, nhưng thực ra, lúc ở hạ giới, các tông môn hạ giới đã chú ý tới sự tồn tại của bản nguyên. Lý giải của bọn họ đối với bản nguyên còn sâu hơn Độc Cô Duy Ngã, ít nhất cũng sâu hơn Độc Cô Duy Ngã khi còn ở hạ giới. Nhưng khi đó đại đa số cường giả Đại La Thiên chỉ hiểu biết rất ít về bản nguyên, chỉ biết bản nguyên ẩn chứa lực lượng cực mạnh, cho nên mới phong ấn đó trong trận pháp. Sau khi đi vào Đại La Thiên, Phạm Giáo và Thiên La Bảo Tự bắt đầu tranh đoạt bản nguyên. Đợi tới khi Phạm Giáo chính thức lấy được bản nguyên, tuy luồng bản nguyên đó đã bị Thiên La Bảo Tự phong ấn, nhưng dù sao cũng rơi vào tay bọn họ có thể nghiên cứu kỹ lưỡng. Sau khi đi vào Đại La Thiên, Phạm Giáo và Thiên La Bảo Tự bắt đầu tranh đoạt bản nguyên. Đợi tới khi Phạm Giáo chính thức lấy được bản nguyên, tuy luồng bản nguyên đó đã bị Thiên La Bảo Tự phong ấn, nhưng dù sao cũng rơi vào tay bọn họ có thể nghiên cứu kỹ lưỡng. Theo như ghi chép của Phạm Giáo, theo bọn họ thấy, sự tồn tại của bản nguyên thật ra là bản thân thiên địa. Bất cứ võ đạo của đại phái đứng đầu nào, thật ra đều là quá trình diễn biến từ võ đạo thành thiên đạo. Phạm Giáo cũng như vậy. Theo người của Phạm Giáo thấy, thế giới này ban đầu rất là hỗn độn, sau phân ra thiên địa âm dương. Còn bản nguyên này chính là một ấn ký. Khi một thế giới hình thành là hai loại lực lượng thiên địa sơ khai hình thành trong hỗn độn. Cho nên mới nói, bản nguyên là một hình thức thể hiện của bản thân thiên địa. Phạm Giáo gọi là sáng thủy thần vật cũng rất chính xác. Bao nhiêu năm qua, trải qua rất nhiều thí nghiệm và tổn thất vô số tính mạng, rốt cuộc Phạm Giáo cũng đưa ra một kết luận. Bản nguyên không thể bị luyện hóa, cũng không thể khống chế, thậm chí không thể mượn một chút lực lượng nào. Phương thức duy nhất có thể điều động bản nguyên là nghĩ cách cho mình càng gần với thiên địa này, lĩnh ngộ lực lượng của bản thân bản nguyên. Có vậy mới kích thích lực lượng bản nguyên khiến cho nó độc phát ra ngoài. Đó là lực lượng lờ đãng tỏa ra, cũng giống như chấn động lực lượng lan tỏa khi hai luồng bản nguyên trong cơ thể Sở Hưu dung hợp, căn bản không cách nào khống chế. Nhưng Phạm Giáo lại nghiên cứu sáng tạo ra một loại bí pháp dùng để điều chỉnh lực lượng bản thân, có thể điều chỉnh bản thân thành trạng thái cực âm hoặc cực dương trong một khoảnh khắc. Như vậy có thể gánh chịu một phần lực lượng của bản nguyên. Ít nhất là có thể hơi ảnh hưởng tới lực lượng này, chứ không phải chỉ là khiến nó bộc phát ra, sau đó tự sát. Nhưng Phạm Giáo chưa từng thử nghiệm phương thức này. Lý do là vì trên luồng bản nguyên của Phạm Giáo có phong ấn của Thiên La Bảo Tự, cho nên bọn họ không dám dùng một cách bừa bãi. Động chạm nhẹ thì không cách nào phá phong ấn trên bản nguyên, nhưng vạn nhất nặng tay, khiến cho lực lượng bản nguyên bộc phát kịch liệt. Lực lượng đó đủ phá hủy toàn bộ Vishnu Điện. Cho nên lúc trước, võ giả Vishnu Điện chỉ tự mình tính toán sáng tạo ra bí pháp này, chứ chưa bao giờ có cơ hội sử dụng, cũng không biết có hữu dụng hay không. Sở Hưu nhào mắt, đột nhiên y muốn thử nghiệm. Không phải Sở Hưu tự tìm đường chết, mà là gần đây hầu hết phiền toái của y đều đã được giải quyết, ít nhất là tạm thời giải quyết. Ngoài ra nơi này là cứ điểm ở khu vực Nam Man của y, sở hữu ở đây là an toàn nhất. Hoàn cảnh này cũng có thể để sở hữu tìm đường chết ở một mức độ nào đó. Trước đó khi giao chiến với Âm Đà La, sở hữu đã lĩnh ngộ rất sâu về lực lượng tạo hóa ma đạo. Tạo hóa ma đạo vốn có thể nhắm thẳng tới bản nguyên ma đạo, sinh tử luân chuyển, diệt tới cực hạn chính là tân sinh, không diệt thì làm sao có sinh. Mà khi vô biên lượn lờ quanh người sở hữu, hóa thành nguyên thủy ma quật cực kỳ âm trầm, nơi này là địa điểm tù ám nhất thế gian, là nơi sản sinh ra ma đạo. Nhưng sâu trong nguyên thủy ma quật lại có một điểm sáng lấp lóe, một vệt sáng rực rỡ trong bóng tối. Trong ánh sáng đó, một chùa non xanh biếc ngoan cường quật khởi, đại diện cho sinh cơ, đại biểu cho tạo hóa. Khi giết Âm Đà La, chính chổi non không đáng chú ý này lại đại biểu cho tạo hóa ma đạo, diễn hóa tới cực hạn, thậm chí khiến cho bản thân âm dương chấn động tùy chỉ một chút thôi. Còn hôm nay sở hưu lại cố tình gây ra chấn động của bản thân âm dương trong cơ thể của y còn mạnh mẽ hơn lần trước. Tuy vẫn chỉ là một chút, nhưng lực lượng hơn trước tới vài lần lại lan tràn. Nhưng ngay sau đó, sở hưu lập tức biến sắc, ngừng dẫn dắt bản nguyên âm dương mà bắt đầu thi triển bí pháp của Phạm giáo. Chỉ trong chớp mắt, thân hình của y lập tức hóa thành một nửa đen như mực, một nửa phủ kín ánh kim rực rỡ. Hai luồng lực lượng qua lại sôi trào trong cơ thể của sở hưu, như muốn thoát khỏi trói buộc trong thân thể của y. Cuối cùng sở hưu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ma khí và ánh kim trên người biến mất, sắc mặt trắng bệch như bị rút sạch mọi lực lượng. Thử nghiệm thất bại, tìm đường chết thành công. Còn một chuyện Phạm giáo nói rất đúng, con người vốn không cách nào điều khiển lực lượng bản nguyên. Trước đó bản nguyên âm dương bị động dung hợp, gây ra chút chấn động, tuy khiến sở hữu tăng thêm một trọng thiên, nhưng cũng làm cho thân thể của y trọng thương. Còn lần này sở hữu lại to gan tới mức chủ động dẫn dắt lực lượng bản nguyên âm dương. Tuy chỉ có một chút lực lượng tỏa ra, nhưng hiện giờ sở hữu cũng không thể ngăn cản nổi. Còn bí pháp mà Phạm giáo nghiên cứu ra, thay đổi thuộc tính của thân thể để gánh chịu lực lượng bản nguyên, đúng là có một chút tác dụng, nhưng chỉ một chút thôi. Điều kiện bắt buộc là lực lượng của bản thân ngươi phải đủ mạnh, nếu không bất luận thân thể ngươi là cực âm hay cực dương cũng vô dụng. Sở hưu thở dài một tiếng, nuốt một nắm lớn đan dược, quyết định tạm thời không động đến thứ này. Tuy lực lượng này rất mạnh, thậm chí có thể nói là mạnh tới mức vượt ngoài tưởng tượng, sở hữu chỉ cần mượn một chút lực lượng trong đó thôi, thì uy lực cũng có thể sánh ngang với thần thông đỉnh cấp, đạt tới trình độ thành thiên chiếu ảnh, thậm chí vượt qua đó. Nhưng đáng tiếc, đây không phải lực lượng thuộc về con người. Vì nghiên cứu thứ này, Phạm giáo đã trả giá bằng tính mạng rất nhiều võ tiên, xem ra không phải nói bậy. Đúng lúc này, Cát Tần Lan đột nhiên gõ cửa đi tới, thận trọng nói: "Đại nhân, chúng ta tìm thêm một thứ, có lẽ hữu dụng đối với ngài." "Ồ, là thứ gì?" Cát Tần Lan đưa mấy tờ giấy tới nói: "Trên này là một số bí ẩn mà lão điện chủ từng phát hiện. Hắn từng bàn luận và nghiên cứu cùng hai vị điện chủ khác. Sau này lão điện chủ qua đời, Tần Giản Lan tiếp nhận chức vị điện chủ, nhưng không để ý tới thứ này. Nhưng ta cảm thấy đại nhân sẽ hứng thú với nó." Tên phản bội Cát Tần La này rất xứng chức. Hắn biết hiện tại bên Phạm giáo còn có một Cát Tần La. Điều này cũng mang ý nghĩa hiện tại hắn không trở về được. Ít nhất trước khi Phạm giáo bị hủy diệt là không thể về được. Cho nên hắn chỉ có thể tìm cơ hội lập công trước mặt sở hữu, như vậy mới có ngày được ngóc đầu lên. Còn lúc kẻ phản bội còn trung thành tận tâm hơn cả người mình, vì bọn họ biết mình đã không còn đường lui. Nếu không nắm lấy mọi thứ trước mắt, bọn họ thật sự không còn con đường nào khác để đi. Sở hữu nhận lấy tờ giấy xem thử, nhưng thứ viết trên đó rất mới lạ, vì nó liên quan tới khí vận. Tuy thực lực điện chủ Vishnu điện đời trước không bằng điện chủ hai điện khác, nhưng lại là người cực kỳ uyên bác, nghiên cứu rất nhiều thứ lặt vặt. Hắn căn cứ theo đại kiếp nạn thượng cổ và diễn biến vạn năm của Đại La Thiên, phát hiện ra sự tồn tại của khí vận. Thiên địa có bốn mùa luân hồi, con người cũng có khí vận thành bại. Điện chủ Vishnu Điện cho rằng, trong thiên địa này, con người không phải đặc biệt, vạn vật khác phải trải qua luân hồi khô vinh, con người cũng phải trải qua, chẳng qua thời gian rất dài mà thôi. Đại kiếp nạn thượng cổ chính là khí vận luân hồi nhắm vào nhân tộc, nhưng không phải chỉ có con đường chết. Trước khi đại kiếp nạn thượng cổ xuất hiện, đã có không ít điểm báo. Võ đạo chư thiên như thiên thạch từ trời rơi xuống, động đất, vân vân. Kết quả khi đó chỉ có số ít tổng môn như Linh Bảo Quan chọn cách đứng ra, dùng sức người chống lại đại kiếp nạn của thiên địa. Những tổng môn khác đều bỏ trốn. Kết quả cuối cùng thì không cần phải nói, những võ giả đó tìm ra sự tồn tại của Đại La Thiên, cùng nhau bỏ chạy lên Đại La Thiên, từ bỏ nơi hạ giới. Nếu lúc trước những võ giả đó không bỏ đi mà vứt bỏ định kiến bè phái, phối hợp lại chung tay đối phó với đại kiếp nạn, như vậy rất có thể bọn họ sẽ bảo tồn được một nửa lực lượng chống chọi qua đại kiếp nạn, sau đó nghênh đón một lần khí vận hưng thịnh khác. Trong đó còn nhắc tới chuyện liên quan tới Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ. Những tầng bôn ở Đại La Thiên không biết gì về Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ, bọn họ chỉ biết đối phương tới từ hạ giới. Nhưng theo mức độ nguyên khí mà bọn họ quan sát thông qua trận pháp ở Đại La Thần Cung, nguyên khí ở hạ giới không đồng đậm, kém xa tít tắp Đại La Thiên, thậm chí còn không bằng Thượng Phạm Thiên đã bị phá hủy vạn năm về trước. Cho nên sự tồn tại của Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ vốn đã là không hợp lẽ thường. Nhưng về điểm này, lão điện chủ của Vishnu Điện đưa ra một lời giải thích. Hắn suy đoán, lúc trước tất cả võ giả của Thượng Phạm Thiên rời đi, những người ở lại hạ giới, hoặc là người bình thường, hoặc là một số võ giả cấp thấp, hoặc là võ giả không được coi trọng trong tông môn. Cho nên thật ra truyền thừa mà bọn họ nhận được không hoàn chỉnh, thực lực còn yếu hơn bình thường. Nhưng khí vận là của toàn bộ nhân tộc, nó sẽ không biến hóa. Chính vì phần lớn cường giả và thiên tài của Thượng Phạm Thiên rời đi, cho nên khí vận Hạ Phạm Thiên chia cắt không đồng đều. Chuyện này dẫn tới việc tất cả khí vận tụ tập trên một hai người, tăng cường vô hạn thực lực của bọn họ. Trước mắt ở Đại La Thiên, thời gian vạn năm đã trôi qua, các võ giả ở Đại La Thiên đã có thể cảm giác được biến hóa trong Đại La Thiên. Ví dụ như nguyên khí trong những đời như bí cảnh đã suy yếu càng lúc càng nhanh. Có lẽ khí vận của Đại La Thiên cũng sắp chuyển từ thịnh sang suy. Nếu không muốn như Hạ Phạm Thiên ngày trước, biện pháp tốt nhất là phối hợp lại, hợp nhất khí vận phân tán, chung sức đối phó với đại kiếp nạn khí vận suy yếu. Nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng lời đề nghị của lão điện chủ không được giáo chủ Phạm giáo tiếp nhận, đồng thời còn bị điện chủ của Brahma Điện và Shiva Điện chế nhạo. Lão điện chủ của Vishnu Điện đột nhiên qua đời, chắc cũng có liên quan tới chuyện hắn hao phí nhiều tâm huyết nghiên cứu về chuyện này. Nhưng sau khi sở hữu tới đề nghị mà lão điện chủ Vishnu Điện đối với giáo chủ Phạm giáo, y lại cảm thấy rất bình thường luôn. Đổi lại y là giáo chủ Phạm giáo, y cũng không đáp ứng lời đề nghị này của lão điện chủ. Không ngờ Phạm giáo và Thiên La Bảo Tự lại từ bỏ định kiến ngày trước, bắt tay liên thủ, khống chế triệt để Tây Vực. Sau đó lại lấy Tây Vực làm cơ sở, chiếm đoạt Nam Vực và Đông Vực. Cuối cùng liên thủ với Đạo Môn, tập hợp lực lượng Phật Đạo vượt qua đại kiếp nạn khí vận này. Chưa nói tới chuyện tạm thời khí vận chỉ là suy đoán của lão điện chủ. Cho dù có là thật, muốn Phạm giáo từ bỏ ân oán, liên thủ với Thiên La Bảo Tự, đây cũng là chuyện viển vông. Nói cách khác, cho dù Phạm giáo đáp ứng, chưa chắc bên Thiên La Bảo Tự đã đáp ứng. Chuyện này được sở hữu ghi tạc vào trong đáy lòng. Tuy hiện tại, y không thể tin tưởng hoàn toàn vào suy đoán của lão điện chủ Vishnu Điện, nhưng những lời hắn nói lại giống như tới 89 phần 10 tình hình hiện tại, đặc biệt là suy đoán của hắn về hạ giới, mặc dù hắn chưa từng tới hạ giới bao giờ. Khí vận, nếu Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ quật khởi đại biểu cho khí vận của hạ giới hội tụ, vậy khí vận của sở hữu hắn đang ở đâu? Khí vận là thứ không nhìn thấy được, không chạm vào được, chỉ tồn tại trong suy đoán của người khác. Huống chi nếu nói Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ có thể đi tới bước này chỉ vì khí vận hư vô mờ ảo, chắc chắn sở hữu không có tin. Có lẽ bọn họ có thể đi tới đỉnh phong có một phần là nhờ vào khí vận, nhưng không phải vì khí vận lựa chọn bọn họ, mà là khí vận chỉ có thể chọn họ. Vì lúc đó dưới hạ giới chỉ có Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ có thể đi tới đỉnh cao, cũng chỉ có bọn họ có tư cách chạm vào khí vận hư vô mịt mờ đó. Các tần là ở bên cạnh vẫn thận trọng quan sát. Sở hữu phất tay với hắn rồi nói, thứ người chưa đưa ra hữu dụng, yên tâm đi, sở hữu ta sẽ không bạc đãi hay chuyên tâm làm việc đâu. Nhưng hiện giờ thân phận của người rất mẫn cảm, tạm thời không thể lộ diện ở bên ngoài. Sau khi Phạm giáo bị hủy diệt, người sẽ nhận lại địa vị, thậm chí còn lớn hơn cung chủ một cung của Vishnu Điện. Các thân la cảm tạ liên tục rồi rời đi, nhưng trong lòng lại coi thường lời nói của Sở Hưu. Hắn thừa nhận đúng là Sở Hưu rất mạnh, nhưng bây giờ hắn dấn thân gia nhập dưới trướng Sở Hưu chẳng qua là để giữ mạng mà thôi. Hắn không tin Sở Hưu có thể hủy diệt được Phạm giáo. Hắn là cung chủ của Phạm giáo, dù sao cũng được coi như cao tầng trong Phạm giáo. Chính vì vậy hắn mới biết sự khủng khiếp của Phạm giáo ra sao. Sở Hưu có thể đánh lén tiêu diệt một điện của Phạm giáo, nhưng hắn không tin Phạm giáo được truyền thừa vạn năm lại bị Sở Hưu tiêu diệt. Sau khi các tần la đi rồi, Sở Hưu bắt đầu bế quan dưỡng thương. Chấn động từ bản nguyên âm dương lúc trước đã khiến thân thể Sở Hưu bị ảnh hưởng không nhỏ. Cho dù hiện tại thân thể của y đã cực kỳ cường đại, nhưng lực lượng mà bản nguyên âm dương tỏa ra vẫn không phải thứ Sở Hưu có thể chống đỡ nổi. Hơn một tháng sau, Sở Hưu mới xuất quan. Tiện đó gọi Mai Kinh Điền đến, hỏi xem bên Tây Vực sao rồi. Mai Kinh Điền lắc đầu nói, bên phía Tây Vực không có động tĩnh gì. Theo thông tin mà tên mập Tư Không Đàm đưa tới, bên phía Tây Vực, sau khi Phạm giáo tổn thất một điện, có thể nói là mất mát nặng nề. Hơn nữa cũng không có tin giáo chủ Thế Tôn trở về, cho nên Phạm giáo đành phải an bình bất động thu dọn bại cục. Còn bên phía Thiên Đà Bảo Tự, bọn họ chỉ quan sát Phạm giáo chứ không có hành động gì khác. Cứ như kết quả này đã khiến bọn họ thỏa mãn, không định ăn thua đủ với Phạm giáo nữa. Sở Hưu gật nhẹ đầu, chuyện này không khác lắm so với suy đoán của y. Phạm giáo có phản ứng như vậy, chắc chắn sẽ không tới gây chuyện với y. Nhưng ngay lúc này Mai Kinh Liên lại đột nhiên hỏi. Chẳng qua bên phía Tây Vực thì không có chuyện gì, nhưng bên Bắc Vực lại có một số chuyện, người nên chú ý một chút. Là chuyện gì? Chẳng người cũng biết Tinh Hà Tán Nhân, cái gã có quan hệ không tệ với Diệp Duy Không ấy. Trong lúc người bế quan, Tinh Hà Tán Nhân liên thủ với ba cổ tôn khác, thành lập Tinh Hà Võ Viện tại Thiên Trụ Sơn nơi cực Bắc. Tất cả đệ tử của cổ tôn hay đệ tử các môn phái, các tán tu đều có thể đến đó tu hành, không quan tâm tới xuất thân, không quan tâm tới môn phái. Hơn nữa, chỉ cần không bái sư, có thể ra vào tùy ý, muốn nghe giảng thì đến nghe giảng, muốn đi thì đi, tự do tùy ý. Sau khi nói xong, Mai Kinh Liên cau mày nói, tên kia điên rồi à, hắn làm vậy có khác nào biếu không kinh nghiệm và công pháp. Những cường giả khác ở Đại La Thiên chỉ giảng giải võ đạo, còn hắn lại lấy trọng tâm công pháp ra giảng giải, đúng là điên cuồng. Nghe Mai Kinh Liên nói vậy, trong đầu Sở Hưu để đột nhiên xuất hiện một từ, khí vận. Sở Hưu hít một hơi thật dài, ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Một vị cường giả đỉnh cấp võ điền cửu trọng thiên sẽ không điên, càng không chịu thiệt. E rằng hắn làm vậy là để tranh đoạt khí vận. Lúc ở trong đại hội cổ tôn, Mạnh Tinh Hà từng tới tìm Sở Hưu, nói những chuyện không đâu. Khi đó Sở Hưu còn thấy nghi hoặc, không biết Mạnh Tinh Hà có ý gì đây. Còn bây giờ, y vừa đọc được về khí vận, Sở Hưu cũng đoán ra được đại khái Mạnh Tinh Hà đang tính toán ra sao. Mấu chốt của khí vận là ở người. Khí vận của một người không cách nào đối phó với toàn bộ thiên địa, nhưng không có một đám người thì có. Tuy thực lực của giới cổ tôn rất mạnh, nhưng khuyết điểm duy nhất là ít người. Cho nên Mạnh Tinh Hà thành lập Tinh Hà Võ Viện, vứt bỏ định kiến bè phái. Trên thực tế là hấp thu khí vận của Bách Gia. Mỗi võ giả tới Tinh Hà Võ Viện tu hành, cho dù bọn họ thuộc các phe phái khác nhau, nhưng cũng nợ Tinh Hà Võ Viện một chút khí vận, một phần nhân quả. Mai Kinh Điền ở bên cạnh còn chưa hiểu ý, Sở Hưu trực tiếp trầm giọng nói, gọi bọn quỷ lão tới đây, ta có chuyện cần nói với bọn họ. Nếu chuyện khí vận này chỉ là suy đoán của lão điện chủ Vishnu Điện, cho dù Sở Hưu sẽ ghi nhớ nhưng không quá coi trọng. Nhưng hành động của Mạnh Tinh Hà lúc này lại làm cho hắn nhắm thẳng vào hai chữ khí vận. Ít nhất theo Sở Hưu thấy, 8/9 phần 10 đúng là như vậy. Sau khi mọi người tập trung đông đủ rồi, Sở Hưu thuật lại mọi chuyện cho bọn họ nghe. Ai đấy cũng đều trầm tư. Trần Thanh Đế cũng gãi đầu nói, kẻ ta nói này, chuyện này có đáng tin cậy không đấy? Sao ta cảm thấy có điều gì đó huyền bí vậy? Ta đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, khó khăn lắm mới đi được tới bước này. Một câu khí vận là giải thích được sao? Sở Hưu lắc đầu nói, khí vận là khí vận của thiên địa này, chứ không phải dành cho một người. Một món thần binh từ trên trời rơi xuống, cường giả gặp được gọi là khí vận. Kẻ yếu nhặt được thì sẽ bị khí đình cắn trả. Vậy người nói xem, rốt cuộc người này có khí vận hay không có khí vận đây? Cho nên trong mắt ta, cách nói khí vận thật sự tồn tại. Lão điện chủ Vishnu Điện, hành động của Mạnh Tinh Hà, tất cả đều chứng minh bọn họ đã phát hiện ra sự tồn tại của khí vận. Lúc này Lục Giang Hà lại đột nhiên nói, ta đồng ý. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang Lục Giang Hà. Lúc này Lục Giang Hà lại có vẻ trầm tư hiếm có. Nghe người nói như vậy, ta cũng nhớ ra một việc. Trước đó khi giáo chủ tranh bá giang hồ, kiên bạo uy của côn luân ba giáo giành chân thiên hạ, hắn đã từng nói một câu như vậy: ký vận ma đạo đã nằm hết trong tay ta. Lúc trước ta nịnh nọt, ta nói với giáo chủ, với thực lực của thánh giáo ta, đừng nói là khí vận ma đạo, cho dù là khí vận của tạo hóa, chắc chắn cũng nằm trong tay thánh giáo ta. Nhưng lúc đó giáo chủ lại chỉ về phía đông mà nói, còn có một nửa trong tay Ninh Huyền Cơ. Khi đó ta còn tưởng giáo chủ đang nói tới thực lực, nhưng bây giờ nhìn lại, khí vận mà hắn nói chắc chắn thật sự là khí vận. Nếu độ cô Duy Ngã đã nói ra miệng như vậy, thật ra sở hữu có thể tới chứng thực ở chỗ thiên hồn. Nhưng sở hữu vẫn luôn cảm giác thiên hồn, cho nên y không định đến hỏi. Trần Thành Đế vút cảm nói, cho dù khí vận thật sự tồn tại, Mạnh Tinh Hà thành lập cái tinh hà võ viện bỏ đi đó có liên quan gì tới chúng ta chứ? Sở hữu trầm giọng nói, đương nhiên là có liên quan rồi. Khí vận như một cái bánh, người cắn một cái ta mất một miếng. Bốn vực của Đại La Thiên, mỗi tông môn đại phái đỉnh cấp đều có thể ăn một cái bánh. Những chỗ không thể ăn thì tạm thời không ai cắn. Còn tinh hà võ viện của Mạnh Tinh Hà mà thành lập, chắc chắn sẽ thu hút tất cả những người mà không ai thu nhận. Trong tứ vực, Tây vực có Phật Tông, Bắc vực có Đạo Môn, địa vị thâm căn cố đế. Chỉ có Nam vực và Đông vực có thể bị tinh hà võ viện thu hút. Ta bố trí Đông vực bao lâu như vậy, sao lại để tinh hà võ viện nhúc tay vào được? Bốn vực ở Đại La Tiền, sở hữu vẫn luôn ở Đông vực. Danh tiếng của y ở Đông vực cũng là lớn nhất. Hiện tại y và Lăng Tiêu Tông hóa thủ thành bạn, bản thân lại là người của Hoàng Thiên Các, chứ có mình Hàn Giang Thành là kẻ địch thôi. Cho nên chỉ cần tìm cơ hội thích hợp, trong một số thời điểm, Đông vực hoàn toàn có thể trở thành của riêng sở hữu. Nếu không biết chuyện khí vận thì thôi. Bây giờ đã biết rồi, sở hữu không định bỏ mặc người khác cướp đồ từ tay mình. Ngụy Thừa Nhai trầm giọng nói, tức là ngươi định học theo Mạnh Tinh Hà. Sở hữu lắc đầu nói, Mạnh Tinh Hà có con đường của Mạnh Tinh Hà, ta có con đường của ta. Bây giờ hắn là người dẫn đầu trong giới cổ tôn, bên cạnh còn có vài vị cổ tôn khác danh tiếng chấn động Đại La Thiên. Tinh Hà võ viện vừa thành lập, toàn bộ bốn vực ở Đại La Thiên đều chấn động. Bây giờ tiếng tăm của ta vẫn kém hơn Mạnh Tinh Hà một chút, cho nên bây giờ ta chỉ cần giữ vững đồng vực là được. Còn phương pháp cũng rất đơn giản, chúng ta tới Đại La Thiên lâu như vậy, thời cơ cũng gần ổn thỏa rồi. Sở hữu nhìn xung quanh mọi người, trầm giọng nói. Ta quyết định thoát ly Hoàng Thiên Các, gây dựng thánh giáo ở đông vực Đại La Thiên, để danh tiếng Côn Luân cũng vang dội tại Đại La Thiên. Đối với đề nghị này, mọi người ở đây không ai phản đối. Thậm chí những người kỳ cựu trong Côn Luân bà giáo như Quỷ Thư Nhai còn có thần sắc kích động. Thật ra đối với bọn họ mà nói, chỉ cần Côn Luân bà giáo dưới hạ giới khôi phục vinh quang năm xưa là đủ, bọn họ cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Nhưng hiện tại chứng kiến thiên địa rộng lớn ở Đại La Tiên, làm sao bọn họ cam tâm với việc chỉ sừng bá ở hạ giới chứ? Nhưng sau khi hưng phấn và kích động, Ngụy Lão lại là người đầu tiên bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Hiện nay đồng vực đã có ba thế lực đỉnh cấp, người đột nhiên thành lập một thế lực, Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các có đồng ý không? Ngoài ra chúng ta trực tiếp đặt tên là Côn Luân, có khiến người các nghi ngờ dưới hạ giới không? Sở hữu lắc đầu nói, sẽ không đâu. Vạn năm trước Côn Luân Sơn còn không có thế lực nào. Sau khi Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ tới Đại La Thiên, bọn họ cũng không kể về hạ giới. Hai chữ Côn Luân chỉ tồn tại trong điển tịch, sẽ không bị nghi ngờ đâu. Về phần Hoàng Thiên Các và Lăng Tiêu Tông, ta sẽ tới nói chuyện. Một tháng sau, thanh giáo ta cử hành nghi thức khai tông ở khu vực Nam An. Nghi thức khai tông có thủ tục phức tạp, cần dùng tới rất nhiều thứ. Sở hữu trực tiếp giao cho Ngụy Thư Nhai xử lý. Ngụy Thư Nhai lão luyện thành thục, kinh nghiệm phong phú, là người thích hợp nhất để xử lý chuyện này. Hơn nữa sở hữu tới Hoàng Thiên Các và Lăng Tiêu Tông đưa thiệp mời cũng là nói cho bọn họ chuyện này. Bên ngoài Hoàng Thiên Các, nghe nói sở hữu tới thăm, Xuân Thu Thủy, Lục Tam Kim và các trưởng lão Hoàng Thiên Các thậm chí còn đích thân ra nghênh tiếp. Thật ra bản thân Hoàng Thiên Các cũng thấy mê man, không biết nên tiếp đón sở hữu với thái độ ra sao. Về danh nghĩa, sở hữu vẫn là quận trưởng của Hoàng Thiên Các. Nhưng thực tế, sở hữu đã thoát ly Hoàng Thiên Các từ lâu, một mình quản lý khu vực Nam Man. Lúc trước Dùng Thu Thủy trả giá là toàn bộ khu vực Nam Man thuộc về sở hữu, đổi lại là sở hữu đứng về phía hắn, trong lúc tranh đoạt chức vị các chủ. Từ đó trở đi, quan hệ giữa hai bên đã không phải thuộc hạ. Hơn nữa, sau khi nhận được tin tức gần đây, Sở Hưu hủy diệt Vishnu Điện, Sùng Thu Thủy càng xác định chuyện này. Hai võ tiên công thiên toàn bộ Vishnu Điện, lực lượng này có mạnh hơn cả Hoàng Thiên Các, kết quả vẫn bị Sở Hưu tiêu diệt. Nếu nói như vậy, chẳng phải Sở Hưu mà muốn diệt Hoàng Thiên Các cũng rất dễ dàng sao? Cho nên lúc gặp Sở Hưu, Sùng Thu Thủy cảm thấy rất mất tự nhiên, vì hắn không biết nên đối mặt với Sở Hưu bằng thái độ ra sao. Thế bộ dáng Sùng Thu Thủy như vậy, Sở Hưu cũng chẳng muốn thừa nước đục thả câu với hắn. Sở Hưu nói thẳng ngay: "Các chủ, lần này ta tới đây thật ra là muốn nói cho các người một chuyện." "Ồ, là chuyện gì?" Sở Hưu sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Ta định thoát ly triệt để khỏi Hoàng Thiên Các, tự thành lập một thế lực ở khu vực Nam Man, tên là Côn Luân Ma Giáo. Một tháng sau sẽ cử hành đại điển khai tông ở khu vực Nam Man, đến lúc đó hy vọng Hoàng Thiên Các sẽ tới tham dự. Dưới hạ giới, ma đạo bị coi là dị đoan, cho nên đa số võ giả Côn Luân Ma Giáo đều tự xưng là thánh giáo. Nhưng ở Đại La Thiên thì không quan trọng, ma đạo cũng là một loại võ đạo, không phải chuyện quá mẫn cảm gì. Cho nên Sở Hưu trực tiếp đặt tên là Ma Giáo, hơn nữa còn có thể phân chia thế lực của hai giới thượng hạ. Hạ giới là thánh giáo, Đại La Thiên là ma giáo." Vừa nói xong câu này thì toàn bộ Hoàng Thiên Các lập tức yên lặng như tờ. Ngay cả Lục Tam Kim cũng trợn tròn hai con mắt, dường như không thể ngờ nổi Sở Hưu lại nói như vậy. Nửa ngày sau, một trưởng lão Hoàng Thiên Các đột nhiên nhảy dựng lên, mặt mày dữ tợn chỉ vào Sở Hưu trách cứ: "Sở Hưu, người vong ân bội nghĩa. Nếu không có Hoàng Thiên Các ta, làm sao có nhà ngươi ngày hôm nay? Kết quả bây giờ, lồng cánh của ngươi đã cứng cáp rồi, cảm thấy mình có chút thực lực, là lấy Hoàng Thiên Các chúng ta trong thời khắc suy yếu nên muốn phân liệt Hoàng Thiên Các. Ngươi có xứng với ân điển của lão các chủ năm xưa không? Ngươi có xứng với..." Bốp! Trưởng lão kia còn chưa dứt lời, đã bị Sùng Thu Thủy tát bay sang một bên. Vừa lau máu nơi khóe miệng, vừa không thể tin nổi nhìn Sùng Thu Thủy. Sùng Thu Thủy hừ lạnh nói: "Ngươi có tư cách lên tiếng ở đây hay sao? Không hiểu quy củ cái gì cả, im mồm cho ta." Quay đầu lại, Sùng Thu Thủy thở dài một hơi, mỉm cười với Sở Hưu như đang rất thoải mái. "Thật ra ngươi nên đi bước này sớm hơn. Đến giờ đã là muộn rồi. Có phải sau này ta nên gọi ngươi là Sở giáo chủ không?" "À, gọi như thế dễ nghe hơn nhiều. Ngươi yên tâm, một tháng sau ta sẽ tới xem lễ." Sở Hưu mỉm cười chắp tay nói: "Vậy đã tặng các chủ, ta đi trước đây." Nói xong, Sở Hưu trực tiếp rời đi, thậm chí không nhìn tới võ giả vừa nói năng phô lễ kia. Sau khi Sở Hưu đi rồi, mọi người ở đây mới nhìn Sùng Thu Thủy với vẻ khó hiểu. Sở Hưu thoát ly khỏi Hoàng Thiên Các, chưa nói tới chuyện đây là đả kích cực lớn đối với Hoàng Thiên Các. Sở Hưu còn lấy đi một quận của Hoàng Thiên Các bọn họ, thì một quận là Thương Ngô quận. Sùng Thu Thủy đối mặt với Diệp Duy Không của Hàn Giang Thành mà còn dám liều mạng một lần, sau khi gặp Hạ Sở Hưu lại uất ức nhượng bộ như vậy. Mọi người trong Hoàng Thiên Các đều cảm thấy Sùng Thu Thủy thay đổi, không còn là Sùng Thu Thủy cực kỳ ương ngạnh lúc trước nữa. Nghênh đón ánh mắt của mọi người xung quanh, Sùng Thu Thủy thở dài nói: "Nên ương ngạnh thì các người không ương ngạnh, nên ứng biến thì các người lại không biết ứng biến. Rốt cuộc mọi người nghĩ ra sao vậy chứ? Các người có biết bây giờ ở khu vực Nam Man, bao gồm cả Thương Ngô quận, tình hình đã ra sao rồi không? Tất cả đều là người của Sở Hưu đấy. Trước đó ta đã hứa với Sở Hưu, Thương Ngô quận là khu vực Nam Man giao cho Sở Hưu tự trị, cho nên hiện tại nơi đó vốn dĩ không phải địa bàn của Hoàng Thiên Các chúng ta. Mọi thứ đều phải theo đời Sở Hưu, còn Hoàng Thiên Các ta nói chuyện chẳng khác nào đánh rắm. Tình huống đã như vậy rồi, Sở Hưu kia có thành lập tông môn hay không cũng có gì khác nhau đâu. Hơn nữa phải đưa mắt nhìn xa ra một chút cho ta, đừng nhìn chăm chăm vào một mẫu ba phần đất ở Đông Vực nữa. Vị trí của Sở Hưu nằm giữa Đông Vực và Nam Vực. Một khi Nam Vực định động thủ với Đông Vực, người đầu tiên phải đối mặt chính là Sở Hưu. Cho nên bất luận thân phận của Sở Hưu ra sao, chỉ cần hắn có thừa nhận mình là người Đông Vực, hắn chính là đồng minh của Hoàng Thiên Các chúng ta. Ngày trước đạo các chủ đối đãi với hắn không tệ, giữa hai bên chúng ta cũng có chút tình cảm hương hỏa. Sùng Thu Thủy dừng lại một chút. Ngay lúc những người khác cho rằng hắn đã nói hết, Sùng Thu Thủy đã lên tiếng đầy ẩn ý: "Đương nhiên còn một chuyện còn quan trọng hơn, đó là trong số các ngươi có ai là đối thủ của Sở Hưu không? Tập kích một trận, hủy diệt Vishnu Điện, một trong tam đại điện của Phạm giáo, Các ngươi có ai làm được không? Là hắn hay là các ngươi? Toàn bộ Hoàng Thiên Các chúng ta cũng không làm được. Giang hồ vĩnh viễn là nơi coi trọng thực lực. Hoàng Thiên Các ta là ao cạn, không chứa nổi chân lòng, còn không bằng hào phóng đưa ân tình để đối phương thong dong rời đi. Nếu thật sự không để mặt nể mũi, vậy chỉ là mua dây buộc mình, không được lợi chút nào. Đầu óc của Sung Thu Thủy thanh tỉnh hiếm có, lần này hắn lại nghĩ rất thoáng, thậm chí còn nghĩ thoáng hơn cả Lục Tam Kim. Còn những người khác trong Hoàng Thiên Các nghe Sung Thu Thủy nói xong đều im lặng, kể cả vị trưởng lão bị tát bay lúc trước cũng như vậy. Khí thế của Sở Hưu đã không thể đỡ nổi, cho dù bọn họ muốn cản cũng không cản nổi. Mấy ngày sau, Sở Hưu lại dùng tốc độ nhanh nhất, ngựa không dừng vó đi tới Lăng Tiêu Tông. Vừa thấy Sở Hưu, Vương Ưng Long đã cười lớn bước tới nói: "Sở tiểu hữu hủy diệt Vishnu Điện của Phạm Giáo, ra ngoài khắp bốn vực, đúng là đáng mừng." Sở Hưu lắc đầu nói: "Đây không phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam. Nếu không phải Phạm Giáo năm lần bảy lượt tới gây sự với ta, ta sẽ không ra tay với Phạm Giáo. Tuy bây giờ ta rất uy phong, nhưng nếu chỉ Phạm Giáo có cơ hội, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta." Sở Hưu nói như vậy khiến cho Phương Ưng Long không cách nào tiếp lời. Người đã biết hậu quả mà còn ra tay ác như vậy, trực tiếp tiêu diệt một điện của Phạm Giáo. Phương Ưng Long đành cười ha hả, nghênh đón Sở Hưu vào trong đại điện, gọi cả Tần Bách Nguyên và Linh Hồ Tiên Sơn đến. Phương Ưng Long trực tiếp hỏi: "Chẳng hay lần này Sở tiểu hữu tới Lăng Tiêu Tông ta có chuyện gì đây?" Phương Ưng Long cũng hiểu đại khái tính khí của Sở Hưu, hiển nhiên y là người không có việc gì thì không đến tòa Tam Bảo, nếu không có chuyện y cũng chẳng rảnh rỗi nhàm chán tới ôn chuyện với Lăng Tiêu Tông bọn họ. Sở Hưu nói thẳng: "Ta chuẩn bị thoát ly khỏi Hoàng Thiên Các, tự xây dựng tông môn của khu vực Nam Man, đặt tên là Côn Luân Ma Giáo. Một tháng sau sẽ cử hành đại điển khai tông, cho nên mời Phương Tông Chủ và chư vị Lăng Tiêu Tông tới dự lễ, tiện đó tuyên truyền giúp ta một chút." Nghe Sở Hưu nói xong, Phương Ngưng Long và Tần Bách Nguyên, Linh Hồ Tiên Sơn cùng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đầy kinh hãi. Có thể nào bọn họ cũng không ngờ Sở Hưu lại tới nói với mình chuyện như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì bọn họ cảm thấy rất là bình thường. Nhưng bên phía tông môn Nam Vực, cơ bản là có võ tiền nhất nhị trọng thiên đã có thể thành lập một thế lực đỉnh cấp. Bây giờ ngoài sáng thì Sở Hưu đã có thực lực tam trọng thiên, nhưng có thể địch nổi võ tiền ngũ trọng thiên. Một điện của Phạm Giáo mà nói diệt là diệt. Đại đa số người trong giang hồ chỉ thấy được thực lực của Sở Hưu, nhưng một số võ giả xuất thần đại phái lại thấy được thế lực phía sau lưng Sở Hưu. Diệt Âm Đà La thì đơn giản, Sở Hưu đủ mạnh là được. Nhưng muốn tấn công đại điện của Phạm Giáo, muốn tiêu diệt toàn bộ Vishnu Điện, trong đó cần phải có bao nhiêu cường giả tinh nhuệ. Những cường giả tinh nhuệ đó không dễ bồi dưỡng, nhưng dưới trướng của Sở Hưu lại có lực lượng cường đại này. Có thể nói hiện tại, Sở Hưu còn mạnh hơn cả Hoàng Thiên Các. Y lựa chọn như vậy cũng không có gì là lạ. Được ngày sau, Phương Ứng Long chắp tay nói: "Chúc mừng Sở giáo chủ, nhưng còn một chuyện chúng ta nhất định phải biết. Sau khi thành lập Côn Luân Ma Giáo, thái độ của Sở giáo chủ đối với đồng vực có thay đổi hay không?" Phương Ứng Long không quan tâm bên Hoàng Thiên Các nghĩ như thế nào. Thân là đại phái đệ nhất đông vực, hắn chỉ lo tình hình đông vực sẽ thay đổi ra sao. Sở Hưu trầm giọng nói: "Phương Tông Chủ cứ yên tâm, Côn Luân Ma Giáo được xây dựng trong khu vực Nam Man sẽ vĩnh viễn trấn thủ Đông Vực. Ta là người Đông Vực, lại có thù oán thầm sâu với võ lâm Nam Vực. Cho dù thế nào thì thái độ của ta cũng không thay đổi." Phương Ngưng Lòng đứng dậy trịnh trọng chắp tay nói: "Hy vọng sau này Lăng Tiêu Tông và Côn Luân Ma Giáo vĩnh viễn không trở thành địch nhân cùng trấn thủ Đông Vực này." Sở Hưu cũng đứng dậy chắp tay nói: "Nhất định sẽ là như vậy rồi." Hai bên đều nói chắc như đinh đóng cột, nhưng thực tế, ngay chính bọn họ cũng biết điều này là không thể nào. Hiện tại bọn họ còn chưa trở mặt, chỉ vì bọn họ có chung mục tiêu, cũng có chung lợi ích mà thôi. Sau khi rời khỏi Lăng Tiêu Tông, trong thời gian một tháng, tin tức Côn Luân Ma Giáo sắp khai tông đã lan truyền khắp Đông Vực, thậm chí lan truyền khắp bốn vực của Đại La Thiên. Một tông môn đỉnh cấp có ba vị võ tiên được thành lập, cho dù ở Đại La Thiên, đây cũng coi là đại sự. Hơn nữa trong đồng vực, Côn Luân Ma Giáo còn trực tiếp tuyên bố Côn Luân Ma Giáo mở rộng cửa chiêu mộ đệ tử. Hơn nữa không chỉ chiêu mộ đệ tử, toàn bộ tông môn trực tiếp gia nhập dưới trướng Côn Luân Ma Giáo cũng được. Mạnh Tinh Hà thành lập Tinh Hà Võ Viện rất bình thản, có thể lôi kéo được cơ duyên nào thì được cơ duyên đó, kéo được phần khí vận nào thì được phần khí vận đó. Còn Sở Hữu định trực tiếp bắt chước cách làm của Côn Luân Ma giáo nơi hạ giới. Võ giả Thanh Tù muốn gia nhập Côn Luân Ma giáo, bất luận tốt xấu, chiều bộ toàn bộ. Nhưng chỉ những đệ tử có thực lực mạnh mẽ, thiên tư xuất chúng mới được sắp xếp vào trong các đường khẩu của Côn Luân Ma giáo. Thực lực yếu chỉ có thể ở tầng chót. Nhưng Sở Hữu cũng không ngại nhiều người. Trong Đại La Thiên, Côn Luân Ma giáo không hề nhỏ hơn hạ giới. Còn những tiểu môn phái tiểu thế gia muốn gia nhập Côn Luân Ma giáo cũng có thể trở thành thuộc hạ. Chỉ cần thể hiện xuất sắc, gia chủ trưởng môn còn có thể làm ma sứ của Côn Luân Ma giáo. Đệ tử cũng có thể chính thức gia nhập Côn Luân Ma giáo. Thật ra phương pháp này tuy có thể khiến thực lực của Côn Luân Ma giáo tăng vọt trong thời gian ngắn, nhưng tai hại cũng rất rõ ràng. Đó chính là bọn họ thiếu trung thành đối với Côn Luân Ma giáo. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Cả Độc Cô Duy Ngã 500 năm trước hay Sở Hữu hiện giờ, xưa nay yêu cầu của bọn họ đối với thuộc hạ không phải trung thành mà là nghe lời và năng lực. Thời đỉnh phong của Côn Luân Ma giáo 500 năm trước, dưới trướng có vô số thế lực phụ thuộc, nhưng nào ai dám làm phản đâu chứ. Chỉ tới khi Côn Luân Ma giáo bị hủy diệt, mới có một số thế lực phụ thuộc phản bội Côn Luân Ma giáo. Nhưng tương tự, vẫn có một số thế lực phụ thuộc trung thành tuyệt đối, ví dụ như Âm Ma Tông. Đối với Sở Hữu, như vậy là đủ rồi. Khi y có mặt, uy danh của y có thể áp chế đám người này. Khi y không có mặt, nếu Côn Luân Ma giáo còn không thể áp chế đám người này, vậy chứng minh Côn Luân Ma giáo đã từ thịnh sang suy, bản thân đã là lầu cao sắp đổ, cho nên khi đó bọn họ có trung thành cũng là vô dụng. Khi Sở Hữu tuyên bố những lời này với toàn bộ Đông Vực đều sôi trào. Không có định kiến về môn phái, không quan tâm tới xuất thân, thậm chí người muốn đưa toàn bộ gia tộc hay thế gia đều gia nhập dưới trướng cũng được, còn không ảnh hưởng tới truyền thừa của bản thân. Điều kiện hậu đãi như vậy có thể thu hút rất nhiều võ giả. Nhưng võ giả tán tu bị những đại phái đỉnh cấp như Lăng Tiểu Tông chướng mắt đã bắt đầu lên đường tới khu vực Nam An. Còn có một số môn phái nhỏ, gia tộc nhỏ, thường xuyên bị đại phái chèn ép cũng quyết định gia nhập Côn Luân Ma giáo, gia nhập dưới trướng Sở Hữu, đổi lại lên một chỗ dựa. Trong Cửu Phượng Kiếm Tông ở phường Lâm Quận, Lâm Phượng Vũ đọc tin tức liên quan tới Côn Luân Ma giáo, thần sắc kiên định nói với Lâm Nhai Tử: "Phụ thân, còn quyết định được toàn bộ Cửu Phượng Kiếm Tông và Côn Luân Ma giáo trở thành thế lực phụ thuộc của Côn Luân Ma giáo, ta cũng muốn gia nhập Côn Luân Ma giáo." Lúc này Lâm Phượng Vũ đã có tu vi cảnh giới chân hỏa luyện thần, hơn nữa thiên phú của cô cũng rất xuất chúng, lúc này đã tới cảnh giới chân hỏa luyện thần đỉnh phong, thậm chí chiến lực còn mạnh hơn phụ thân Lâm Nhai Tử. Cho nên thời gian gần đây, thật ra Lâm Nhai Tử đã từ từ về hưu, giao Cửu Phượng Kiếm Tông cho con gái mình xử lý. Cửu Phượng Kiếm Tông từng gặp biến cố lớn, suy nghĩ của Lâm Nhai Tử cũng đã thay đổi. Nam nữ thì sao? Hắn không có con trai, cũng chẳng có đệ tử thành tài, chỉ có một cô con gái xuất sắc. Cho nên hắn đã quyết định chính thức giao Cửu Phượng Kiếm Tông cho Lâm Phượng Vũ. Sau khi nghe xong, Lâm Nhai Tử thở dài một tiếng rồi nói: "Gia nhập thì cũng được, bây giờ con cứ quyết định cho Cửu Phượng Kiếm Tông là được. Nhưng con gái à, con còn chưa quên Sở đại nhân đó ư?" Lâm Phượng Vũ lắc đầu, thần sắc kiên nghị nói: "Còn để Cửu Phượng Kiếm Tông gia nhập Côn Luân Ma giáo, không phải vì Sở đại nhân, mà vì chính Cửu Phượng Kiếm Tông chúng ta. Cửu Phượng Kiếm Tông ta không phải mạnh nhất trong Phương Lâm quận, sau khi gia nhập Côn Luân Ma giáo cũng coi như có chỗ dựa. Ngoài ra truyền thừa của Cửu Phượng Kiếm Tông ta chỉ có hạn, còn muốn bước vào cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền thì chỉ có thể dùng thời gian tích cóp. Nhưng nếu còn gia nhập đại phái như Hoàng Thiên Các, chắc chắn sẽ phải từ bỏ Cửu Phượng Kiếm Tông. Chỉ có Côn Luân Ma giáo là không hạn chế điều này thôi. Đối với cả con và Cửu Phượng Kiếm Tông, gia nhập Côn Luân Ma giáo mới là lựa chọn chính xác nhất." Lâm Vượng Vũ ngoài miệng thì nói đạo lý rõ ràng, nhưng rốt cuộc trong lòng cô nghĩ thế nào chỉ có mình cô biết. Còn bất luận nguyên nhân ra sao, toàn bộ Đông Vực đều sôi trào vì quyết định thành lập Côn Luân Ma giáo. Chỉ trong một tháng, các đại phái đều đã tới khu vực Nam Man. Cùng lúc đó, ba vực còn lại, cho dù quan hệ tốt xấu như thế nào, cũng làm theo thông lệ, phái người đến dự lễ. Bên dưới của Thường Cổ Quận, khu vực Nam Man, nơi này đã không phải rừng rậm với cây cỏ rậm rạp, dã thú tràn lan như lúc Sở Hữu tới đây trước kia, mà đã được Côn Luân Ma giáo mở từng con đường lớn. Các bộ lạc xung quanh cũng chịu uy hiếp của bộ lạc Hắc La, lại được Sở Hữu cung cấp một số tài nguyên cho đi sâu vào trong rừng, ngược lại tạo thành một tấm bình phong cho Côn Luân Ma giáo. Từng cung điện lầu các đột ngột mọc lên từ mặt đất, không những không có cảm thấy bỡ ngỡ, thậm chí còn có cảm giác man hoang thê lương. Một số võ giả đông vực đi lại trên con đường lớn, nhìn những kiến trúc xung quanh, còn có những đội ngũ đệ tử Côn Luân Ma giáo mặc áo đen thần sắc lạnh lẽo, mang sát khí cực kỳ nồng đậm, không khỏi rét run. Trước đó bọn họ còn tưởng Sở Hưu thành lập Côn Luân Ma giáo là vì thực lực của hắn tăng vọt, nảy sinh ý đồ này. Nhưng sau khi chứng kiến những kiến trúc và cung điện ở Nam Man, còn có những võ giả mà y bồi dưỡng ra, đây đâu phải thứ có thể chuẩn bị trong lúc gấp gáp. Hiển nhiên từ rất lâu trước đó, khi Sở Hưu còn là đệ tử của Hoàng Thiện Các, khi y còn liều mạng chém giết vì Hoàng Thiện Các, thật ra y đã có ý định tự lập. Từ điểm này, bọn họ cũng có thể nhìn ra, Sở Hưu kia có tâm cơ cực kỳ thâm trầm. Ngoài ra y có thể chịu đựng tới tận cùng, không trở mặt với Hoàng Thiên Các. Thậm chí cuối cùng, Hoàng Thiên Các còn đích thân tới chúc mừng Côn Luân Ma giáo thành lập. Chuyện này đúng là khó tưởng tượng ra được. Đúng lúc này, mọi người lại phát hiện phía trước có tranh chấp. Một võ giả mặc hòa phục la hét với thủ vệ của Côn Luân Ma giáo, có vẻ rất bất mãn. Côn Luân Ma giáo các người làm vậy là có ý gì? Sở đại nhân nói hoan nghênh những môn phái nhỏ chúng ta tới gia nhập. Kết quả là các người còn không cho chúng ta vào cửa. Có phải các người coi thường Lâm Kỳ Giang gia chúng ta không? Đệ tử thủ vệ Côn Luân Ma giáo vẫn khá kiềm chế. Biết hôm nay là ngày đẹp để Côn Luân Ma giáo bọn họ khai tông lập phái, cho nên là không muốn làm lớn chuyện. Phải biết hắn là lão nhân theo Sở Hưu từ khi còn ở Thanh Long Hội. Liên tiếp nam chính bắc chiến, chính phía sau Sở Hưu. Thế nhưng dưới hạ giới, nếu có ai dám nói năng với hắn như vậy, thì hắn đã sớm tát thẳng tay. Nhưng ở nơi này, hắn thành phải kiên nhẫn giải thích. Giang gia chủ, Côn Luân Ma giáo ta hoan nghênh tất cả mọi người tới dự lễ. Nhưng hôm nay là đại điển khai tông lập phái của Côn Luân Ma giáo ta. Không chỉ có võ giả đông vực đến đây, người của các đại phái của ba vực khác cũng đến, cho nên không chứa nổi nhiều người như vậy. Nếu giang gia các người chỉ có mấy người tới thì cũng thôi. Nhưng các người đưa cả trăm người tới, làm sao ta có thể cho các người vào cả được? Toàn bộ Thường Ngộ quận đều là địa bàn của Côn Luân Ma giáo ta. Giang gia chủ có thể dẫn vài tâm phúc vào trong, để những người còn lại tạm thời nghỉ ngơi ở Thường Ngộ quận là được. Nhưng thái độ của Giang gia chủ cực kỳ là ương ngạnh, chỉ vào đệ tử giữ cửa, tức giận nói. Ta mà kệ, trước đó các người đâu có nói như vậy. Sở đại nhân hùng tài vĩ lược, lòng dạ khí độ bao dung thiên hạ, sao lại làm chuyện cự tuyệt khách khứa ngoài cửa như vậy? Ta thấy đám tiểu đầu đà các cửa các ngươi lấy lồng gà làm lệnh tiễn, cố tình làm khó chúng ta. Cấp trên của ngươi là ai? Ta muốn gặp giới cao tầng của Côn Luân Ma giáo đòi lại công bằng cho ta. Lúc này ở một phía khác, Lâm Nhai Tử và Lâm Phượng Vũ cũng trong đám người. Thấy gia chủ Lăng gia đang cố tình gây sự, Lâm Phượng Vũ định đứng ra quát ngừng, nhưng lại bị Lâm Nhai Tử kéo lại. Con gái ngốc, con tưởng tên kia đang gây sự hay sao? Lâm Phượng Vũ cao mày nói, hôm nay là ngày khai tông lập phái của Côn Luân Ma giáo ta, không phải gây sự thì là gì? Lâm Nhai Tử không còn gì để nói, đúng là con gái lớn không dùng được, còn chưa gia nhập Côn Luân Ma giáo, đã há miệng nói Côn Luân Ma giáo ta rồi. Lâm Nhai Tử giải thích, Giang gia có thể sinh sống như cá gặp nước ở Lâm Kỳ quận, người nhìn hắn có giống kẻ ngu không? Trong thời điểm này, mà hắn dám khiêu chiến với Côn Luân Ma giáo hay sao? Cho hắn hai lá gan cũng không có dám đâu. Chẳng qua hắn chỉ sợ thủ đoạn thu hút sự chú ý của Sở đại nhân mà thôi. Người nghe hắn nói đi, lời nói không phải chửi mắng Sở đại nhân mà là tầng bốc tán dương. Lần nữa Sở đại nhân đi ra thấy cảnh này, vì thu nạp lòng người chắc chắn sẽ mắng đệ tử thủ vệ kia một chút, sau đó ra vẻ rộng lượng đón bọn họ vào. Đến lúc đó, các thế lực nhỏ muốn gia nhập Côn Luân Ma giáo thấy thái độ của Sở đại nhân với Giang gia còn như vậy, chắc chắn sẽ càng thêm yên tâm quy thuận. Đây là ngàn vàng mua sừng ngựa, hiện tại Giang gia đang chủ động muốn làm sừng ngựa. Con gái à, thực lực của con thì không kém, thủ đoạn đối phó với đám già đời thì vẫn hơi kém một chút. Lâm Phượng Vũ nghe vậy cười lạnh nói, nếu là như vậy, Giang gia này rõ ràng đã thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chơi với lửa bị lửa đốt lên người. Lâm Nhai Tử ngạc nhiên nói, còn nói vậy là sao? Lâm Phượng Vũ mới điểm nhiên nói, Sở đại nhân là người có tâm cơ, nhưng xưa nay ngài ấy khinh thường những kế vặt hạ cấp như vậy. Ngài ấy càng không vì chuyện thu nạp lòng người mà bạc đãi người mình. Lâm Nhai Tử vừa định nói gì đó, ở một phía khác, lại có hai người chậm rãi đi tới. Một người tay cầm một thanh phi đao vàng kim hình rồng, một người khác mặt không biểu cảm, lưng cõng một thanh trọng kiếm. Đó chính là Đường Nha và Nhạn Bất Quy. Đường Nha lười biếng nói, ta chính là cấp trên của hắn, ai muốn tìm ta? Giang gia chủ kia vừa đứng ra, không đợi hắn lên tiếng, sắc mặt Đường Nha đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói, đánh cho hắn tàn phế. Sau lưng hắn, Nhạn Bất Quy bước ra một bước, lực lượng khổng lồ khiến cho toàn bộ vùng đất rung động. Trọng kiếm như núi cao ép xuống, nhưng tốc độ lại nhanh chóng tới cực hạn, như một ngôi sao băng màu xám, thậm chí mọi người chỉ thấy được một tàn ảnh thôi. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cương khí hộ thể trên người Giang gia chủ chẳng khác nào tờ giấy, lập tức bị cắt đứt. Xương cốt toàn thân đều bị Nhạn Bất Quy đánh nát một cách cực kỳ chính xác, trực tiếp bay ngược ra ngoài, toàn thân đổ máu, đã không còn thần trí. Đường Nha đảo mắt một lượt, lạnh nhạt nói, hôm nay là một ngày đẹp, Côn Luân Ma giáo ta khai tông lập phái, cho nên không giết người, ta tha cho hắn một mạng. Loại chó mèo gì mà dám giở kế phạt trước mặt Côn Luân Ma giáo ta, đúng là không tự biết lấy mình. Nói xong Đường Nha chỉ vào đệ tử thủ vệ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, người nhìn lại mình đi, có phải mới theo gia chủ một hai ngày đâu, ngủ với nữ nhân lắm quá nên không động đao nổi nữa sao, còn nói nhảm với cái loại này bao lâu như vậy. Nhớ cho kỹ, Côn Luân Ma giáo ta là biển chứa trăm sông, nhưng đã vào biển rồi thì đừng có lôi cái bộ dạng trong sông ra cho mất mặt. Đệ tử thủ vệ lập tức đỏ mặt giải thích, ta đâu có ngủ với nữ nhân, bây giờ ta vẫn còn là đồng nam mà. Đường Nha cười mắng, ai quan tâm ngươi có thật là đồng nam không, chưa từng chạm vào nữ nhân thì đáng kiêu ngạo lắm sao, ngoan ngoãn cảnh gác đi, nhớ kỹ lời ta nói. Trước khi đi, Đường Nha còn nhìn mọi người xung quanh một cái, ánh mắt không chú ý cười, chỉ có hẳn ít lạnh lẽo. Những lời này của Đường Nha không phải nói riêng cho đệ tử kia, mà còn là nói cho bọn họ. Gia nhập Côn Luân Ma giáo không có nhiều hạn chế, nhưng lại có rất nhiều quy củ. Quy củ tối thiểu là phải tôn trọng. Những đệ tử thế lực nhỏ và các võ giả tán tu đều đang run lên, ngoan ngoãn xếp hàng đăng ký vào trong. Có vài người cảm thấy mình dẫn theo hơi nhiều người, lập tức vào người dưới đi bớt đi, chỉ để lại 2-3 tâm phúc sợ gây phiền toái. Một phía khác của con đường, hai tăng nhân đứng đó quan sát tất cả mọi chuyện. Trong đó một tăng nhân trẻ tuổi, hai mắt nhắm lại, chính là Pháp Tịnh. Còn có một lão tăng mặt mũi hiền lành, nhưng lại có tu vi thất trọng thiên. Lão tăng này chính là thủ tọa tế không của Địa Tạng Các thuộc Thiên Đà Bảo Tự. Việc Côn Luân Ma giáo khai tông đập phái đền tới dự lễ. Sở Hưu và Thiên Đà Bảo Tự bọn họ hợp tác hai lần, hai bên cũng có không ít quan hệ. Đương nhiên với thực lực của Sở Hưu, chắc chắn không đến mức loại cường giả như Tế Thiện Thiền Sư thủ tòa Hoa Sinh Các đích thần tới dự lễ chúc mừng, cho nên phái Tế Không thủ tòa Địa Tạng Các khá là có danh vọng đến đây. Ngoài ra còn có phái người thừa kế của Hoa Sinh Các là Pháp Tịnh. Đội ngũ này đã là rất nể mặt Sở Hưu rồi. Pháp Tịnh, người thấy những người dưới trướng Sở Hưu ra sao? Pháp Tịnh trầm giọng nói, thực lực thì cường đại, nội tình thì hùng hậu, hơn nữa tổng bồn có cảm giác cực kỳ đoàn kết, trên người lại có sát khí nồng nặc, hiển nhiên là loại võ giả trải qua vô số trận chiến. Quan trọng nhất là dưới trướng của Sở Hưu có rất nhiều võ giả như vậy, thậm chí số lượng còn nhiều hơn Hóa Sinh Các ta. Chẳng trách hắn có thể hủy diệt Vishnu Điện, quy mô võ giả như vậy, không tính võ tiên, đừng nói hủy diệt Vishnu Điện, cho dù ăn thua đủ với Siva Điện cũng được. Trước đó, lúc ở Đại La Thần Cung, những người dưới trướng hắn đã khiến ta cảm thấy không phải loại phàm tục. Bây giờ nhìn lại, hóa ra đó còn chưa phải là toàn bộ lực lượng của hắn. Tế Không nghi ngờ nói, cho nên ta mới lấy làm lạ, rốt cuộc tên Sở Hưu này kiếm đâu ra những người như vậy. Mấy năm gần đây, đều có nghe bên đồng vực có chém giết quy mô lớn, rốt cuộc hắn làm sao bồi dưỡng được những đệ tử như vậy. Pháp Tịnh không nói gì, hiển nhiên cũng đang thắc mắc về chuyện này. Tế Không lắc đầu nói, được rồi, không nghĩ nhiều thêm nữa. Sở Hưu diệt Vishnu Điện, xem như đã kết thủ oán lớn với Phạm Giáo, chắc chắn Phạm Giáo sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên trước mặt thực lực của hắn càng mạnh càng tốt, chỉ cần đối phó được với Phạm Giáo, vậy sẽ là đồng minh tốt đối với Thiên Đà Bảo Tự chúng ta. Nghe nói lần này còn có người của Phạm Giáo tới. Pháp Tịnh đột nhiên nói, Tế Không gật đầu nói, có lẽ là thấy chúng ta tới nên Phạm Giáo cũng phải gửi tới. Chắc ta không muốn thừa nhận với mọi người ở Đại La Thiên là bọn chúng đã thua rất thê thảm. Vậy lát nữa, người của Phạm Giáo mà gây sự, chúng ta có hỗ trợ không? Tế Không cười nói, đây là đại điển khai tông lập phái của Côn Luân Ma Giáo, chúng ta tham gia vào làm gì? Rốt cuộc có mất mặt hay không, hay mất hết, tất cả đều là chuyện của Sở Hưu, không liên quan tới chúng ta. Nói cách khác, nhưng ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà hắn cũng không giải quyết được, vậy thì khai tông lập phái làm cái gì? Phật tổ lão nhân già con nói, không cần xen vào chuyện của người khác, Phật tổ không nói câu này. Pháp Tịnh sắc mặt nghiêm túc, Phật tổ lão nhân già nói nhiều như vậy, Bần tăng nhắc thêm cho hắn một câu cũng đâu có gì lớn. Đi thôi nào, và xem rốt cuộc Côn Luân Ma Giáo này trông ra sao. Phía trước quảng trường đại điện trung ương của Côn Luân Ma Giáo, viên đá đen nhánh trải dưới mặt đất, trận văn phức tạp lóe lên từng điểm sáng, chiếu rọi toàn bộ quảng trường. Kiến trúc bốn phía xung quanh của Côn Luân Ma Giáo cực kỳ bằng phẳng, tuy đơn giản nhưng lại khiến người ta có cảm giác áp lực nặng nề, hoàn toàn khác phong cách kiến trúc của Đại La Thiên. Chuyện này cũng khiến võ giả của các môn phái nhỏ sắc mặt nghiêm nghị, không dám tùy tiện làm ồn. Trước đó khi Côn Luân Ma Giáo vừa tuyên bố thành lập, chỉ riêng tên tuổi Sở Hưu cũng đã đáng để bọn họ gia nhập dưới trướng. Nhưng khi đó bọn họ còn cho rằng Côn Luân Ma Giáo hiện tại chỉ là một gánh hát rong. Kết quả bây giờ nhìn lại, thậm chí nơi này đã hùng vĩ không kém gì các đại tông môn như Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các. Đặc biệt là trận pháp ở dưới đất, vừa nhìn là biết bắt nguồn từ tay đại gia trận đạo, không phải là vật phàm. Sở Hưu ngồi chính giữa quảng trường, đám người Ngụy Thư Nhan ngồi xung quanh, đợi giờ lành đến để bắt đầu tổ chức đại điện khai tông. Bên phía đông vực khoảng cách gần, thật ra mọi người đã đến gần đủ. Hoàng Thiên Các là thế lực tới đầu tiên, Xuân Thu Thủy dẫn theo Lục Tam Kim và một số trưởng lão Hoàng Thiên Các đích thân tới, có thể nói là đã cho Sở Hưu đủ thể diện. Thậm chí Hoàng Thiên Các còn tặng Sở Hưu một món quà lớn, đó là một trận bàn của Hoàng Thiên Các được truyền thừa từ thời thượng cổ, có thể tùy ý thay đổi vị trí. Trận bàn chế tạo khó khăn hơn trận pháp nhiều, vì thường xuyên phải di chuyển, cho nên vật liệu cũng càng quý giá hơn. Cảnh tượng này khiến các tông môn khác của Nam Vực cũng biết, tuy Sở Hưu rời khỏi Hoàng Thiên Các tự lập, nhưng hai bên không có xung đột mà là chia tay trong hòa bình, thậm chí quan hệ của hai bên không có tệ. Lăng Tiêu Tông cũng tới, Phương Ngưng Long và Tần Bách Nguyên dẫn theo đệ tử tới, đưa tặng lễ vật, chỉ để đại lãnh hổ Tiên Sơn lưu thủ Lăng Tiêu Tông, cũng coi như cho Sở Hưu đủ thể diện. Trong số các tông môn võ đạo ở Đông Vực, chỉ duy nhất Hàn Giang Thành là không tới. Chuyện này khiến cho mọi người hiểu, rốt cuộc Diệp Duy Không hận Sở Hưu tới nhường nào. Thật ra các tông môn ở Đại La Thiên rất chú ý tới thể diện. Cho dù có đôi lúc bên đánh nhau kịch liệt, nhưng là trong thời điểm này vẫn phải nể mặt nhau. Ví dụ như Lăng Tiêu Tông và Hoàng Thiên Các, hai bên đánh nhau từ dưới hạ giới lên đây, đấu đá tới tận bây giờ. Nhưng một khi hai bên có đại sự hay lễ tiết gì đó, bên còn lại vẫn phải người tới mời, tuy có tránh khỏi có mùi thuốc súng. Nhưng lần này, thậm chí Hàn Giang Thành còn không phải người tới, có thể thấy rốt cuộc đối phương hận Sở Hưu tới mức nào, thậm chí không buồn để mặt nhau. Sau khi người của Nam Vực tới, người của các vực khác cũng liên tiếp tới nơi. Võ giả đứng canh gác ngoài quảng trường lớn tiếng nói, Nam Vực Thiên Ma Cung tới chúc mừng. Ngoài người của Đông Vực ra, Thiên Ma Cung là tông môn đầu tiên ở vực khác tới nơi. Nhưng mọi người đều biết Sở Hưu và Thiên Ma Cung có giao tình, hai bên từng liên thủ hủy diệt Cực Lạc Ma Cung, cho nên Thiên Ma Cung tích cực như vậy cũng không có gì là lạ. Chúc mừng Sở giáo chủ, rốt cuộc dưới ma đạo chúng ta lại có một đồng minh thực lực cường đại. Viên Không Thành cười ha hả tặng quà, thái độ hết sức hiền lành. Lúc trước hắn đưa tin tình báo về Thiên Hạ Kiếm Tông cho Sở Hưu đánh cược vào tương lai của Sở Hưu. Kết quả hiện tại, hắn cực đúng, thậm chí tốc độ trưởng thành của Sở Hưu còn nhanh hơn tưởng tượng của hắn. Còn Sở Hưu thành lập ma giáo, liệu có xung đột với Thiên Ma Cung của hắn không? Chuyện này thì Viên Không Thành không hề lo lắng. Hắn vẫn suy nghĩ theo cách cũ. Vạn năm qua, mỗi vực đều sinh sống riêng biệt. Nếu Sở Hưu ở Nam Vực, hắn ra cảnh giác, thậm chí bài xích. Nhưng ở Đông Vực thì hai bên có thể trở thành đồng minh. Viên Cung Chủ khách khí rồi, mời ngồi. Sau khi Viên Không Thành đến nơi, những tông môn khác của Nam Vực như Thiên Hạ Kiếm Tông, Đại Thiên Môn và Chiến Võ Thần Tông cũng lần lượt trình diện. Đáng nhắc tới đã không ngờ Thịnh Cửu Uyên lại đứng bên phía Thiên Hạ Kiếm Tông, còn Thiên Hạ Kiếm Tông lại dẫn theo Phượng Thất Thiếu. Nhưng thấy Phượng Thất Thiếu xuất hiện, Sở Hưu lại khá căng thẳng. Y biết bản tính của Phượng Thất Thiếu, trong tình hình như vậy, tốt nhất đừng có bị lộ tẩy. May là Phượng Thất Thiếu cũng biết mình đến là để làm gián điệp, cho nên hắn không đối diện với đám người Sở Hưu, chỉ nhìn trái một cái, nhìn phải một cái, bộ dạng như chưa thấy việc đời, bị bộ Bạch Sương quát lớn một câu mới chịu đứng im. Bắc vực Tam Thanh Điện, Hoàng Thiên Các, Linh Bảo Quan đến chúc mừng. Các tông môn ở Bắc vực, ngoài Ngân Linh Tử của Linh Bảo Quan thì Sở Hưu chưa từng tiếp xúc nhiều. Nhưng đại sự khai tông lập phái như vậy, Bắc vực nghe tin đương nhiên cũng phải tới. Tam Thanh Điện với một trưởng lão và một người có quen biết với Sở Hưu trong Đại La Thần Cung, đó chính là Phương Giật Chân. Linh Bảo Quan thì phái Ngân Linh Tử và một đạo sĩ trung niên. Tây vực Thiên La Bảo Tự tới chúc mừng. Tế Không và Pháp Tịnh đi vào trong điện, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Trước đó hai bên đã liên thủ xử lý Vishnu Điện của Phạm Giáo, khiến cho toàn bộ Đại La Thiên chấn động. Đây là chuyện lớn tay trời. Hiện tại với quan hệ của hai bên, cho dù không phải đồng minh chính thức, nhưng trong mắt các võ giả Đại La Thiên khác, bọn họ chính là đồng minh, cho nên Thiên La Bảo Tự phái người tới cũng rất là bình thường. Chúc mừng Sở Giáo Chủ. Tế Không và Sở Hưu không quen biết, Pháp Tịnh đã ít nói, cho nên đôi bên chỉ hàn huyên vài câu, rồi hai người được mời sang ngồi một bên. Ngay lúc mọi người cho rằng mọi người đã đến đông đủ, đại điển có thể bắt đầu, đệ tử ngoài cửa lại lớn tiếng hô: Tinh Hà Võ Viện, Phương Đạo Trần tôn giả tới chúc mừng. Vừa nghe cái tên này, sắc mặt mọi người ở đây lập tức trở nên kỳ quái, không ai ngờ Tinh Hà Võ Viện cũng phái người tới. Thật ra khi Tinh Hà Võ Viện thành lập, mọi người ở đây cũng phái người đến, nhưng so với Sở Hưu, Tinh Hà Võ Viện khiêm tốn hơn nhiều. Con đường mà Mạnh Tinh Hà muốn đi cũng khác với Sở Hưu. Lúc này Sở Hưu lại nhào mắt, có vẻ suy tư. Người khác cho rằng Sở Hưu và Mạnh Tinh Hà đi theo con đường khác nhau. Nhưng trên thực tế, mục đích của hai bên lại tương tự, đều muốn tranh đoạt đủ khí vận trước khi đại thế đại tranh diễn ra. Y làm ra chuyện lớn như vậy ở Đông Vực, có thể nói Tinh Hà Võ Viện đừng hòng tuyển nhận một đệ tử nào. Y tin Mạnh Tinh Hà cũng có thể nhìn ra. Hiện tại hai bên chính là đối thủ cạnh tranh. Phương Đạo Trần là một người trung niên ăn mặc theo lối đạo sĩ. Hắn cũng là cổ tôn theo trường phái đạo gia, đạo hiệu Thanh Huy, có tu vi võ tiền tứ trọng thiên. Sau khi đi vào trong, Phương Đạo Trần phẩy phẩy phất trần, trầm giọng nói với Sở Hưu: Chúc mừng Sở Giáo Chủ thành lập Côn Luân Ma Giáo, dựng oai cho Đông Vực. Sở Giáo Chủ cũng là người trong giới cổ tôn chúng ta, tương lai phải thật thần cận mới được. Giới cổ tôn đã có hai thế lực lớn xuất hiện, Mạnh Tân Nhân cũng hy vọng Tinh Hà Võ Viện và Côn Luân Ma Giáo, thậm chí toàn bộ giới cổ tôn có khí vận dài lâu. Phương Đạo Trần cố tình nhấn mạnh hai chữ khí vận, nhưng không nghe được rốt cuộc hắn có ý gì. Sở Hưu điềm nhiên đáp: Mời Phương Đạo trưởng ngồi, nhưng ngay chuyển đời cảm ơn tới Mạnh Tán Nhân giúp ta. Có nhiều người tới như vậy, mọi người đang nghĩ sắp bắt đầu, không ngờ bên ngoài lại vang lên tiếng của đệ tử thủ vệ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.